Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132. Chương 1132. Dùng truyền phệ thần vệ rời đi vẻn vẹn hai cái hô hấp, đếm vệt cầu vồng buông xuống nơi đây, tràn ngập nói uy chật ních thiên địa, khiến vùng thế giới này đều đang run rẩy. Hết thảy 6 người, 6 trên thân người đều có đạo uy lưu động, đại đạo lực lượng như có như không, dường như toàn bộ phát ra, hội khiến không gian sụp đổ. Cầm đầu 3 người, 3 cái lão giả, theo thứ tự là luyện kim thành tam đại gia tộc tộc trưởng. Người thứ tư cũng là một cái lão giả, một thân áo xanh, song tóc mai màu trắng. Trên thân tràn ngập ra nói uy cũng cực kỳ khủng bố. Còn lại 2 người thì là anh tuấn uy phong trung niên nam tử. 6 người đi tới nơi này, mạnh mẽ thần hồn lực lượng tràn ngập ra đi, bao phủ phương viên 100.000 dặm, đuổi theo, còn có lưu lại khí tức. Đầu tiên mở miệng là Lâm Càn. Hướng phía trước một bước, lần theo phệ thần vệ khí tức truy tìm đi qua. Sau lưng ngũ đạo trưởng Hồng vẻn vẹn đi theo, 6 người truy tìm nghìn vạn dặm, rốt cục mất đi phệ thần vệ khí tức, đáng giận, mất đi tung tích. Vương Thiên Xích nhíu nhíu mày, sau đó hừ lạnh nói, đan thánh nhất định bị phệ thần vệ cho bắt đi, phệ hồn điện người, không khỏi cũng quá đáng, thật làm chúng ta không biết hắn mấy chỗ cứ điểm à, chúng ta chỉ bất quá mở một mắt. Nhắm một mắt thôi, Vương Thiên Xích cũng nói, nhất định phải làm cho phệ hồn điện người giao ra đan thánh. Đường Trấn nói ra, ta trở về bẩm báo phong chủ, nhìn xem có thể hay không gọi một vị kiếm đế xuất thủ, gió mát sờ sờ chòm râu. Nói như thế, kỳ thực trong gió mát tâm cũng vô cùng giật mình, Vô Ưu Phong đệ tử tự nhiên lại là đan thánh. Một tên đan thánh phân lượng thật sự là quá trọng yếu. Vạn kiếm tinh vực vốn là chỉ có một vị đan thánh, cái kia chính là Hoắc Phổ đan thánh, bây giờ lại thêm ra một tên đan thánh, chính là bọn họ vạn kiếm các người. Việc này chỉ sợ kiếm đế biết được cũng sẽ ra mặt đi. Gió mát nói xong, xé rách không gian rời đi. Long thành chủ, Lý thành chủ, chúng ta đi về trước, thương nghị đối phó phệ hồn điện. Lâm Càn đối với hai vị cao lớn uy phong trung niên nam tử nói ra. Hai người này chính là láng giềng luyện kim thành thành chủ, mỗi người nắm giữ một tòa chủ thành, lại bản thân tu vi cũng tại thiên thần đỉnh phong. Ha ha, tốt, nghĩ cách cứu viện đan thánh, tự nhiên thiếu không ta long thành người. Long thành chủ cười nói, nhưng trong lòng thầm mắng, hắn cùng cái này 3 cái lão già giao tình cũng có vạn năm, chính mình cũng hỏi thăm qua bọn họ, vì Hà gia tộc bên trong đồng thời sinh ra mấy vị thiên thần, 3 cái lão già một mực che giấu, thẳng đến lúc trước bọn họ tiếp thu được 3 người truyền âm, để hắn nghĩ cách cứu viện một vị đan thánh, thần hồn giao hội, cáo chi tất cả mọi chuyện. Cái này thời điểm bọn họ mới hiểu được, nguyên lai là một vị tuổi trẻ đan thánh, so Hoắc Phổ đan thánh càng lợi hại đan thánh luyện chế ra đại đạo đan, mới để bọn hắn đan thánh mấy vị thiên thần, 3 người cầu viện. Long thành chủ cùng Lý thành chủ không có bất kỳ cái gì gấp rút tiếp viện, lập tức vượt ngang nghìn vạn dặm tới tụ hợp, truy tìm phệ thần vệ tung tích. Sau đó Long thành chủ cùng Lý thành chủ rời đi, Lâm Càn 3 người liếc nhau, ào ào rời đi. Phệ hồn điện bắt người, bọn họ nhất định phải nghĩ cách cứu viện đan thánh. Tuy nhiên không biết phệ hồn điện vị trí chính xác, nhưng là có thể bức bách phệ hồn điện giao người. Vạn kiếm tinh gần nhất tiếp liền phát sinh mấy cái chuyện lớn. Luyện kim thành tam đại gia tộc tộc trưởng chỉ huy tam đại gia tộc thần vương quân đoàn, hủy diệt một cái dấu ở vạn kiếm tinh phệ hồn điện cứ điểm. Phệ hồn điện hơn 20 vị thần vương hủy diệt, một vị phệ thần vệ đào tàu, thần vương phía dưới mấy chục ngàn phệ hồn điện giáo đồ. Không một may mắn thoát khỏi. Một trận chiến này dẫn phát vô số đại thế lực chi người chú ý. Vô số đại thế lực trưởng giáo ào ào xem chừng. Những thứ này đứng tại quyền lợi đỉnh phong lão đại hơi nghi hoặc một chút. Phệ hồn điện làm sao chọc tới luyện kim thành tam đại gia tộc. Ba gia tộc liên hợp lại quét dọn phệ hồn điện một cái cứ điểm. Bất quá, tam đại gia tộc mặc dù là luyện kim gia tộc, nhưng là chống lại phệ hồn điện quái vật khổng lồ này. Cũng có chút không chịu đựng nổi đi. Muốn không phải vạn kiếm các không xuất thế kiếm đế uy hiếp phệ hồn điện hỗn độn thần. Phệ hồn điện phái ra một vị hỗn độn thần, đủ để hủy diệt toàn bộ luyện kim thành. Ngay sau đó, cái thứ hai phệ hồn điện cứ điểm, tại thiên cực tinh cứ điểm, bị tam đại gia tộc hủy diệt. Thiên cực tinh kim gia cũng tuyên bố thêm vào tam đại gia tộc liên minh, quét sạch phệ hồn điện cứ điểm. Thiên cực tinh kim gia, kim trong nhà, nắm giữ một vị cực kỳ mạnh mẽ thiên thần tọa trấn. Vì kim thiên hạc, kim gia đại sảnh, kim thiên hạc trước mặt ngồi đấy Lâm Càn, Vương Thiên Xích, Đường Trấn ba người. Kim thiên hạc ha ha cười nói, nguyên lai ba vị cũng cùng đan thánh từng có lui tới a. Tự nhiên cho kim gia cũng luyện chế qua đại đạo đan. Bất quá luyện chế về sau thì rời đi, tự nhiên tiến về vạn kiếm tinh về sau, cũng không có tin tức gì. Lần này tam đại gia tộc thông qua truyền tống trận đi vào thiên cực tinh. Kim Thiên Hạc biết được tam đại gia tộc là vì quét dọn phệ hồn điện cứ điểm. Bức bách phệ hồn điện giao người, bởi vì phệ hồn điện bắt đan thánh, Kim Thiên Hạc hỏi thăm phía dưới. Mới hiểu được ba người gặp phải đan thánh, cùng hắn gặp phải là cùng một vị, đang lo không biết làm sao cùng đan thánh chắp nối. Kim Thiên Hạc không chút nghĩ ngợi, thêm vào càn quét phệ hồn điện cứ điểm liên minh. Lần này phệ thần vệ đem đan thánh bắt đi. Chúng ta nhất định phải bức bách phệ hồn điện giao người, Lâm Càn nói ra. Ba người cũng không nghĩ tới. Đan thánh còn tới qua thiên cực tinh, lại đối kim gia có ân. Kim thiên hạc cái này tôn thiên thần tại vạn kiếm tinh vực cũng cực kỳ có tên. Thêm vào càng nhiều người, đối với phệ hồn điện mới có chấn nhiếp tác dụng, phệ hồn điện mới có thể tránh thức coi trọng chuyện này. Ông, trong không khí nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, một đạo cao lớn bóng người xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Mở miệng nói, ta thủ hạ vừa mới phát hiện một chỗ phệ hồn điện cứ điểm. Vất vả ngươi, Long thành chủ, Vương Thiên Xích gật gật đầu. Đi thôi, đi diệt bọn họ, nếu như có thể bắt được một vị phệ thần vệ. Tốt nhất chém giết, phệ hồn điện mới có lửa thiêu mông cảm giác, sau một khắc. Mấy vị thiên thần đồng thời xé rách trong không gian đi. Vạn kiếm các, vô ưu phong. Thanh phong thiên thần trở lại vạn kiếm các, tự nhiên đến một chuyến vô ưu phong, cáo chi tự nhiên bị phệ thần vệ bắt đi tin tức. Đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, ta không nên để tự nhiên ra ngoài, nghe nói tự nhiên bị phệ thần vệ bắt đi. Lưu Hạ thì rơi vào tự trách bên trong, nếu không phải mình gọi tự nhiên đi một chuyến luyện kim thành, cũng không hội xảy ra chuyện như vậy. Thiên thần Khổng Lâm cùng Tề Hàn hai người cũng rất lo lắng, một vị đan thánh cứ như vậy bị phệ hồn điện người bắt đi, đồng thời bọn họ còn không có xuất thủ. Luyện kim thành tam đại gia tộc liền đã tự phát tổ chức, thành lập quét ma liên minh, bọn họ âm thầm cảm khái, đây chính là một vị đan thánh sức ảnh hưởng, vô ưu phong nơi nào đó. Kiếm phong tử đang bế quan, quanh người hắn nổi lơ lửng một tầng màu vàng kim nhạt kiếm ý. Kiếm ý thực chất hóa, từ trên người hắn phát ra, sư phụ gọi ta đến vô ưu phong, đem vô ưu phong phát dương quang đại, có thể là ta vô dụng, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đệ tử. Tuy nhiên cái này đệ tử đối chính mình cái này sư phụ ngôn ngữ bất kính, nhưng cũng vẫn rất hiểu chuyện, biết cho sư phụ phân ưu. Nhưng là bây giờ đồ đệ bị phệ hồn điện bắt, làm sư phụ lại cứu không? Đại đạo, ta khi nào mới có thể cảm ngộ đại đạo? Kiếm phong tử tự lẩm bẩm. Hắn một mực ở vào thần vương đỉnh phong, kiếm ý đã hoàn thiện viên mãn, đạt tới nửa bước đế cấp, nhưng là cảnh giới bình cảnh, hạn chế hắn kiếm ý đột phá. Ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến sấm rền nhấp nhô, một đám mây đen bao phủ kiếm phong tử trên không. Kiếm phong tử như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.